Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dán lên cô, nhanh chóng làm cô quên đi tất cả. Ngồi trong văn phòng chủ tịch khiến An Lão Đề cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô vợ như không nhìn thấy công văn trên tay, tâm tư thỉnh thoảng lại bay đến lúc trải qua buổi họp có thể sánh ngang với chiến tranh kia. Nói buổi họp sáng nay giống cuộc chiến tranh tuyệt không quá, mà cuộc họp này cô cũng cảm nhận được vấn đề nội bộ của Lập Hoa nghiêm trọng cỡ nào. Chủ tịch như cô thật sự quá xấu hổ. Cuộc họp sáng nay do Thường Phong Dịch triệu tập, mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu tất cả giám đốc của các bộ phận trong công ty đều phải đến tham gia dự thính. Kết quả là, tuy mọi người tuân theo yêu cầu, đến dự họp đúng giờ, thế nhưng lại không có ý định yên lặng ngồi lắng nghe đào tạo. Trong cuộc họp, thỉnh thoảng đám người đó sẽ trực tiếp sẵn giọng đối chọi với Thường Phong Dịch, không ngừng khiến cho cuộc họp này dấy lên một màn khói lửa, khiến người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hơn một năm qua như cô cũng không nhịn được mà kinh ngạc đến không nói nên lời. Cho dù tự nhận là có chỗ dựa, nhưng đám người này cũng không khỏi quá mức ngạo mạn, không tôn trọng người khác rồi. Mà càng làm cô tán thưởng và ngưỡng mộ chính là từ đầu đến cuối, Thường Phong Dịch cũng không hề mất kiên nhẫn, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi. Mặc kệ giọng điệu của đối phương có thô lỗ cỡ nào, thậm chí còn trực tiếp lên giọng chất vấn, anh cũng không hề dao động. Thái độ tỉnh táo quả thực đã đạt tới trình độ có thể khiến cho người ta phát điên. Cuối cùng, anh nói hết tất cả những gì muốn thông báo với bọn họ. Sau khi xác định bọn họ đều nghe được lời nói của mình, thì anh lập tức tuyên bố tan họp. Trước khi rời khỏi phòng họp, anh còn dùng giọng điệu thản nhiên bình tĩnh nói rằng nếu ai có ý kiến với sách lược mình vừa đưa ra, thì anh cũng sẵn sàng tiếp nhận những bản báo cáo nhận xét nêu rõ ý kiến. Anh nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu và tham khảo. Trước đây, cô không hề biết Thường Phong Dịch lại có dáng vẻ nghiêm túc và cẩn trọng thế này. Dù sao thì mỗi lần gặp mặt, thái độ của anh đối với cô căn bản là hoàn toàn khác so với ngày hôm nay, thỉnh thoảng lại giễu cợt, trêu chọc. Bây giờ thì trước mắt hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ cợt nhà ấy nữa, cứ như đã biến thành một người khác vậy. Vẻ mặt trước sau như một của Thường Phong Dịch làm cô giật mình, đồng thời cô cũng phát hiện ra anh không phải tự đại mà là một người rất tự tin. Anh biết rõ mình muốn gì và định làm gì. Xem ra, cô cầu xin anh cứu giúp cũng không phải là quyết định sai lầm. Dù sao chưa tới thời hạn 2 tháng, Thường Phong Dịch đã nghiên cứu rõ tình hình công ty và đưa ra kế hoạch trong tương lai. Sau đó, hôm nay tuyên bố với các bộ phận chia bè kéo cánh kia, giống như ngầm nói với mọi người, sắp tới công ty có biến động lớn, muốn họ chuẩn bị tâm lý trước. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu anh mở cuộc họp tuyên bố kế hoạch sắp tới của công ty có phải còn giấu giếm mục đích đặc biệt gì không. Mà mấy ngày nay cô thấy anh bận rộn thay cô gánh trách nhiệm gây dựng lại công ty, lúc này anh mới hiểu rõ anh không chỉ là một người đàn ông khôn khéo mà còn có suy nghĩ thật phức tạp. Mặc dù không muốn nghi ngờ sự may mắn của bản thân, nhưng trong lòng cô vẫn thỉnh thoảng hoài nghi tại sao anh lại dễ dàng bỏ lại công việc tốt ở nước ngoài đồng ý quay lại giúp cô. Cô không hiểu anh nhưng lại rất thích anh. Hôm nay anh gần trong gang tấc, có lẽ cô có thể lợi dụng thời gian hai người ở cùng nhau, tốn chút tâm tư là biết ý nghĩ thực chất của anh là gì. Đột nhiên, tiếng mở cửa thô bạo cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh lại để hồi hồn, nhìn rõ người vừa xông vào văn phòng, lập tức nở nụ cười tắt lịm. Người chưa cho phép đã tự tiện xông vào là quản lý Bành Trí Quân. Thật xin lỗi chủ tịch, quản lý Bạch anh ta, nữ thư ký vào sau nói. Không sao, cô ra ngoài đi. An Lệ Đề vất tay với thư ký, sau đó mặt không thay đổi nhìn người đàn ông có vẻ mặt khó chịu đứng trước bàn làm việc. Bành Trí Quân là cháu của giám đốc Ngô, người tình của mẹ kế cô. Một năm trước vào làm trong công ty, rất nhanh sau đó đã có được đội quân ủng hộ mình. Sau thái độ càng ngày càng kiêu ngạo tự đại, cũng không để chủ tịch là cô ở trong mắt, còn lấy thái độ khiêm tốn bắt đầu quấy nhiễu cô, ngoài mặt nói cho đẹp là theo đuổi cô. Thật ra thì quấn lấy cô không buông, còn cho rằng anh ta đã thổ lộ cô chính là người của anh, quả thật không thể chịu được. Anh ta tự cho là đúng khiến cô hết sức nổi giận và bất mãn, làm thế nào cũng không thoát được hành vi quấy nhiễu của anh ta. Bây giờ anh ta lại phách lối xông thẳng vào phòng làm việc của cô, thật khiến người ta không nhịn được nữa. Anh có chuyện gì? Cuộc họp sáng nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net